Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Diệt Thế Chi Kiếp, Thượng, còn xin Bạch Cô Nương yên tâm, Phong Ma Địa bên kia còn chưa truyền đến bất cứ tin tức gì. Tự nhiên cũng không có khả năng thành công, huống hồ, kia là mấy vạn năm trước Vũ Gia Lão Tổ Tông bố trí pháp trận. Cho dù là đến hôm nay bên trong, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy giải trừ. Huống chi bọn họ vẫn là vẻn vẹn chỉ lấy Táng Thiên Kiếm cùng Thiên Phượng Linh Huyết Đan. Vũ Văn Thanh lại không phải rất để ý nói. Hắn hiện tại ở vào đối Bạch Vận tín nhiệm kỳ. Lấy là Bạch Vận là thiên tinh giới gần như vô địch tồn tại. Vũ tộc trưởng lời này sợ là không ổn. Bị Thánh Minh bên trong mang đi người là Vũ Tường. Là quỷ trận Vũ gia gia chủ. Là cái này tinh thần đại lục bên trên tinh thông bên trên cổ trận pháp đệ nhất nhân. Mà lại tại sinh tử hoàn cảnh hạ phá trận, hắn tự nhiên cũng là tận tâm tận lực, chỉ sợ là Phong Ma Địa bên kia gặp nguy hiểm a. Bạch Vận rất là không tán đồng Vũ Văn Thanh, liền tranh thủ Dạ Lâm, Lam Linh cùng Tiểu Phong gọi. Nàng vội vàng hướng bọn họ mở miệng nói ra, dưới mắt mới thật sự là tình huống nguy cấp. Coi như ta không thích thiên tinh giới, không thích tinh thần đại lục, nhưng nó dù sao cũng là ta sinh trưởng địa phương. Ta ở chỗ này đã từng có thân nhân, có bằng hữu, có sư phụ, có người yêu, ta có trách nhiệm đi thủ hộ phiến thiên địa này. Theo ta cùng lúc xuất phát, đi ngăn cản bọn họ. Chuyện như vậy làm sao có thể ít chúng ta đây? Vũ Hân vừa dứt lời. Liền cùng Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh cùng một chỗ tiến Vạn Thú Sơn Trang Đại Sành. Gặp được Bạch Vận bọn người. Cứ như vậy, Bạch Vận, Vũ Hân, Lam Linh, Dạ Lâm, Tiểu Phong, Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh bảy người cùng nhau đi tới Phong Ma Địa. Đi ngăn cản Thánh Minh hết thảy. Mà tại Phong Ma Địa bên trong Triệu Thiếu Viêm rốt cuộc cảm giác không tới Triệu Thiên Vũ linh khí. Phun trào. Hắn không khỏi nắm thật chặt song quyền. Hắn tổ gia gia vẫn lạc đối với hắn mà nói là một cái cực tổn thất lớn. Giống như là bị người phế bỏ hai tay cảm giác. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn phát hiện, Bạch Vận là càng ngày càng mạnh. Nếu như lấy không được Táng Thiên Kiếm, vậy liền biểu thị hắn cũng sắp bị kết thúc. Mà đây cũng là hắn phải đối mặt hiện thực một trong. Thành cùng bại, liền nhìn hôm nay. Vũ Tường cùng Vũ Tộc bảy cái trưởng lão đều tại nghĩ cách giải trừ trận pháp. Có thể làm cho Táng Thiên Kiếm cùng Thiên Phượng Linh Huyết Đan rút ra. Tám người đã giữ vững được gần ba ngày. Vũ Tường từ Phong Ma Địa trong trận pháp đi tới. Sau lưng bảy cái trưởng lão cũng theo sát phía sau. Vũ Tường rất cung kính mở miệng nói, Viêm chủ, đã thành công, chỉ nửa canh giờ nữa. Giấu ở trong phòng ấn Táng Thiên Kiếm cùng Thiên Phượng Linh Huyết Đan liền có thể tự chủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên tâm, Triệu Thiếu Viêm trong lòng buông lòng, hắn mặt mỉm cười nói. Vất vả vũ tộc dài, chỉ bất quá ta không thể thả mặc cho các ngươi còn sống rời đi. Theo Triệu Thiếu Viêm vừa dứt lời, Vũ Tường cùng vũ tộc bảy cái trưởng lão đều trong nháy mắt chết tại Phong Ma Địa. Triệu Thiếu Viêm khóe miệng lộ ra một tia cười tà, hắn nhìn về phía lưu lại tứ đại hộ pháp, thập bát long kỳ quân, hắn đối chỗ có người nói, có khách nhân đến, các ngươi phải đi chào hỏi một chút, gắt gao cho ta trông coi, trong vòng nửa canh giờ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần trung tâm trận pháp. Triệu Thiếu Viêm chậm rãi đi hướng trung tâm trận pháp, thầm nghĩ, Bạch Vận, lần này cho dù là ngươi. Cũng không ngăn cản được sự cường đại của ta. Đây chính là ngươi ta số mệnh chi chiến. Kẻ thắng làm vua, đương Bạch Vận bọn người xuất hiện ở Phong Ma Địa trận pháp chung quanh. Lại bị tứ đại hộ pháp cùng thập bát long kỳ quân ngăn cản tại trước mặt. Linh Tử Vũ đứng ra mở miệng nói ra, Bạch các chủ. Còn xin ngươi đi vào trước, nơi này giao cho chúng ta. Của ngươi xuất hiện để cho ta minh bạch. Không có cái gì có thể so với thượng thiên hạ an nguy trọng yếu. Không sai, mặc kệ Viêm chủ là người thế nào, xử lý hắn, hết thảy liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Dạ Lâm nói, Bạch Vận nhẹ gật đầu, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, để tứ đại hộ pháp cùng thập bát long kỳ quân nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đối với cái này một mảnh không gian bọn họ đã trói buộc lại, thì sẽ không có người có thể vượt qua, lại bị Bạch Vận dễ như trở bàn tay xông đi vào. Cái này rất hiển nhiên, trong bọn họ không có bất kỳ người nào sẽ là Bạch Vận đối thủ. Tứ đại hộ pháp vội vàng đuổi theo Bạch Vận, Long Kỳ quân thủ lĩnh chỉ vào Vũ Hân đám người phương hướng mở miệng nói ra, bắt lại cho ta bọn họ. Lên, cái này 18 người ăn ý cực cao, trong nháy mắt liền tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết công kích cùng phòng ngự trận pháp. Hướng phía Vũ Hân bọn người nhanh chóng mà đi. Dạ Lâm, Lam Linh cùng Tiểu Phong đều là hóa làm lúc đầu chân thân. Cái này ba cái đỉnh cấp thánh thú liên hợp, đủ để quét ngang một mảnh. Đường ba người bọn hắn dung nhập trong trận pháp, Vũ Hân cầm trong tay băng thanh kiếm, kiếm chỉ thương khung, hình thành một đạo băng trận quay chung quanh tại tất cả mọi người trên không. Lấy linh khí làm dẫn, đem băng trận phóng xuất ra uy lực cường đại. Linh tử Vũ cùng thiên kiếm xanh cũng là không cam lòng lạc hậu. Đều nhao nhao sử xuất mình bản lĩnh giữ nhà. Chỉ là trong chốc lát, thập bát long kỳ quân liền đã bị đông cứng. Kiếm thương, hỏa thiêu, sét đánh, đủ loại chiêu thức vây công. Tại hiệp một hạ liền tổn thất 5 người. Kia long kỳ quân thủ lĩnh trong lòng có chút mờ mịt. Cuối cùng là như thế nào một đám người? Kia tứ đại hộ pháp thật chặt cùng sau lưng Bạch Vận. Bạch Vận thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể nói kia 4 cái hộ pháp thực lực thấp, chỉ ít so với hóa thú Triệu Thiên Vũ kém không phải một đinh nửa điểm. Nàng cũng không thèm để ý. Sau đó vung ra số đạo không gian thiên lôi. 4 cái hộ pháp không hiểu thấu bị cáo tại không gian bên trong. Bị thiên lôi kích rơi trên mặt đất, Bạch Vận phất tay lại là 2 cái hỏa cầu. Trong nháy mắt chia hàng ngàn hàng vạn lửa điểm. Đập nện tại 4 cái trên thân thể người, 4 người kia đều có chút không hiểu thấu, còn không có đụng phải Bạch Vận, liền đã thua, đều bị này thiên địa linh hỏa đốt cháy sạch sẽ. Bạch Vận tìm được trung tâm trận pháp chỗ, chỉ gặp trung tâm trận pháp đứng vững một cái toàn thân áo đen nam tử đứng chắp tay, lộ ra vô cùng trầm ổn. Đúng vào lúc này, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đem trung tâm trận pháp hết thảy đánh bay, mang kèm theo toàn bộ phong ma địa trên không đều biến thành huyết hồng sắc. Bầu trời một mảnh ám đạo, chợt một tiếng bạo tạc, từ lòng đất thoát ra một thanh huyết hồng sắc trường kiếm màu đỏ. Nam tử áo đen kia trong nháy mắt bay về phía không trung. Nắm lấy bên kia huyết hồng sắc trường kiếm màu đỏ, đó chính là mấy vạn năm trước chém giết vô số thiên tộc cao thủ Táng Thiên kiếm. Chịu nặng kiếm mang theo hắc y nam tử rơi trên mặt đất. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, như là tận thế tiến đến. Kia huyết hồng trường kiếm khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Sắp chết tại trận pháp chung quanh thi thể, cùng toàn bộ tinh kim vực, thiên tinh giới, càng thêm chính xác tới nói. Tất cả huyết khí liên tục không ngừng bắt đầu hấp thu. Nhất phản ứng nhanh chính là... Vũ tường kia cùng vũ tộc thất đại trưởng lão thi thể trong nháy mắt biến thành thây khô. Liền liên thủ cầm linh âm kiếm Bạch Vận đều rõ ràng cảm giác được linh âm kiếm sợ hãi. Quang mang ảm đạm, nàng trước đem linh âm kiếm nhận được trong không gian giới chỉ. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bất đắc dĩ nói cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Nên phát sinh hết thảy, đều phát sinh. Chỉ gặp nam tử áo đen kia đem kia bốc lên từng tia huyết khí đan dược không chút do dự. Nuốt vào, chậm rãi quay người trở lại nói. Bạch Vận, đã lâu không gặp, chỉ bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Ngoặc kép, hết chương.